của hắn hai trăm mươi cũng sẽ có khác biệt chín phẩy năm so với đơn hóa. Rồi em cô chị sẽ chỉ để giải pháp em thì học thôi phải là tổng cấp rất dài. Bây giờ mình cô hay đua động, bây giờ mình vần gì vần hồi công, hồi công một người là bóng hầu ấy không là gì nghiệp. Bây giờ mình có máy móc, hình dung một sản phụ đặt trong gì, đặt trong bụng mình một em bé. Vậy một sản phụ đặt trong bụng mình hai em bé, bây giờ có thử suy nghĩ đi, nó sẽ khác nhau ở gì? Cảm nhận của bác sĩ sản nhìn một cái sản phụ đó sẽ đánh giá như thế nào, đơn giản hết sức luôn. Và sau học xong mới về thì học bao nhiêu, đúng không? Như vậy đơn thai thì sẽ rơi được một cái đầu, một cái đuôi, cái chân. Đa thai chắc hai cái đầu, hai cái mông. Nhưng mà thực tế lâm sàng là không cực đầu cực mông là đơn thai, nhưng song thai sẽ sơ được hai cực đầu, khó khi được bụng cực lắm, thường là ba cực. Nhưng rõ ràng hai em bé để trong bụng thì tuổi thai thằng lớn hơn một em bé, cái bụng lớn hơn tuổi thai. Nếu như về quay ngược lại vấn đề, nếu bụng lớn hơn tuổi thai thì một là do đóng song thai, hai là do gì? Thai có. Ba là do gì? Đá ối. Đá ối hoặc là mỡ. Mập. Trời đúng má. Biết là còn 3-5 tháng mà gì? Mà giống chuẩn bị đi đẻ ra bụng. Bụng dây 20 phân nên phải bụng cố nè. Bụng mà đều có để đi hẳn cho mập. Ai mập không? Dạ phù mập. Chỉ nữa hai hoặc khối u. Em hiểu ý của nó, vì u sơ chẳng hạn, bản thân một cái u sơ đã lớn bằng thai 2 tháng rồi, mình có thai 5 tháng nó bồng lên 2 tháng u sơ nữa, ta thai lớn hơn tuổi thai, nhất trí chứ. Đó là những cái mà chứ chi đã chết đã sống 3 sống 2 rồi chẩn đoán phân biệt. Bây giờ vấn đề đặt ra, sống thai là 2 thai trong một bụng, thứ hai là vị trí các thai ở trong tử cung sẽ để có hai thai đặt trong cái hộp ấy, thì theo các em nó sẽ có những vị trí như thế nào? Ví dụ như nhìn hình rõ chưa? Rồi ơi lên vẽ một cái tử cung đó, nếu mà hai thai thì sẽ hủy đến thứ năm của em này. Bố thích chưa? Đại học hiểu sao đi học, mình tự đọc bài, mình tự viết, mình tự suy ngẫm ấy là tốt hơn. Mà hỏi thì học cái về traditional có làm gì cũng có đấy, học cái về traditional nghĩa là sao, cô nói thì cũng nhỏ nhỏ thôi, nhiều vui vẻ lắm á. Em chia ra cũng có em khóc thêm một chiếc cáo mà bà thứ nhất có đúng hay sai ha. Một câu hai con thì em sao? Không có cười. bây giờ đi bộ thôi, bây giờ không có đi công xã để tán nó cái chuyện sắp hai em bé về trong cái hộp ấy. Suy nghĩ đi, không liên quan với xã hết, đồng ý chưa? Thì xong thì em bé có thể nằm những vị trí nào, đơn giản câu hỏi hay học không gian cho mấy hai mô hình người nằm trong một hộp, em có thể sắp vị trí thế nào để mà không nhau làm được không? Quá đơn giản. Ok. Thứ nhất là một đầu một móng. Một đầu một móng là nghĩa là sao? Thường thường nói với song hai thì lúc nào chúng ta nói mối thứ nhất là có hai cách để đánh giá. Thường thường nói ít khi vận động di chuyển chỗ khác lắm, nhưng mà khi nói về mối thứ nhất là mối mà người ta hay định vị, người ta thích xê nó sẽ đi tương quan với lỗ trong cổ tử cung. Thì ý cô nói thế nào? Ví dụ là gần lỗ trong cổ tử cung đó là mối thứ nhất. Cô ví dụ này, gần lỗ trong cổ tử cung có nghĩa là gần cổ tử cung ấy, có cái mối đầu thì thường thường là thái nhất. Để cô sau đi cô chọc cổ hay cô làm bất kỳ cái gì mà cô định vị được hoặc thái cho nhận thái trần tăng được thì cô nói đứa nào. Đôi khi tự mơ nhớ lại cả em, cô sẽ chọc cổ đứa thứ nhất là đứa thứ nhất nó bị đau, đứa thứ hai không bị đau lại đứa thứ hai cho con không, sau đi rất là khó khăn. Và cô kiểm tra cô nói sống thái có hội chứng cho nhận, nghĩ là cho đứa thứ hai mà nhận đứa thứ nhất chẳng hạn, thì mình sẽ biết nó định vị như thế nào và chỉ bác sĩ sau cử vậy mới là. Cái con về sống thai hai hồi đầu thì rất là khó, hoặc là ý chắc là em vẽ hình cho bác sĩ sau người ta tham khảo. Hiếm khi nó xoáy vân nó ít lắm, vì cái vị nhất là cái buông ổ như vậy, định vị hai thái á đang thấy chứ thấy cổ đừng cái định vị lắm. Hiểu ý cô nói chưa? Có thể ngối nó thay đổi đấy nếu mà em xuyên nhỏ quá, nhưng cái túi ổ là thái cổ đừng bên nào ý khi này tuy phải chạy có trái lắm. Ngối thì cực thì cô có thể là chó kẹt ngối nó thay đổi, nhưng mà cái thai nó không thay đổi. Ví dụ con làm khi nhỏ quá 13-14 tuần có thể nó ngối dao động, 15-16 tuần con không ngối xuống thì cái mọi chân nặng ngối dao động, nhưng để khi mà buông như vậy bàn vẽ như vậy thì thế nào mà tự nhiên hôn lên trái nó mới mái cái bộ ổ đi nhảy có phải ở được không, cách nào nhưng thai có thể lồn đâu ngược lồn đâu xuôi lại. Cô nói chậm là vì đang mình hình dung thai con bê bỏ trong hộp thì có thể hai đầu và ngược lên có thể hai mông, có thể một đầu một ngang, có thể một móng một ngang, có thể hai mông ngược, có thể hai mông ngang, hết thôi, hết ba dạng hết, có đúng không? Vẫn để đặt ra những mối nào đẻ được, mối nào không đẻ được. Con nói cái chuyện về lâm sàng quá đơn giản, có song thai bê cao tử cung một bó hơn tuổi thai, rơ được đá cực không phải là đơn cực, không ít khi mà bụng cực lắm. Nếu đơn thai con sẽ rơ được đâu với móng? Song thai chắc chắn là con nói rơ được hai đầu hai móng. Nếu đến thực tế lâm sàng nó nằm khúc lắc nó trong nhau, trẻ không bao giờ rơ được hai đầu hai móng, mà thường thường chỉ sẽ được hai, xin lỗi sẽ được ba cực. Rõ ràng mà song thai thì bê cao tử cung phải lớn hơn tuổi thai, đâu hiểu chứ nào đó, và nghe được hai ổ sinh thái, cố gắng xác định ngối gì thể gì được khi càng tổ con không nhiều gì nhờ xuân, và chẩn đoán ngối gì thể gì thì có thể là lớn, nhưng mà chẩn đoán bao nhiêu bằng nhau bao nhiêu bộ ổ thì thái sớm là cả xác định, chứ không phải lớn nó chế hết đôi cả em nè. Bao nhiêu nhau bao nhiêu ổ thì thường thường chỉ một thai thì phải xác định được điều đó, con lớn nó chế lớp hết là không làm được. Hiểu ý của nó không? Bằng nhau ổi và một cái phần mà khá quan trọng là kiểm nghiệm chuyện sống thai sẽ gặp những biến chứng gì, thì thường thường có rất nhiều biến chứng mà hay gặp nhất là hồi chứng cho nhận sống thai, fetal transition, nói cho và nhận là mình nói cái đứa nhận là đứa gì được cho, đâu phải đâu, nhận là nó đi ăn cắp, nó chỉ mẫu nó to nó lấy mẫu hết thức ăn về ô ạt hết, và đứa kia là nó ốm yếu nó không có, mà nói thằng chó trong lịch sử đâu có lệ của nó, nhưng đứa to chứ chắc là đứa khỏe, mà đứa nhỏ thì rõ ràng là không khỏe, nói cho rõ ràng là hiểu ý của nó không. Cái nữa là hồi chúng cho nhận thì thương thương hẳn để mất vẽ nhé, con vẽ như vậy á, chứ rõ ràng là nó ở nhà thôi ở sao chưa có cho nhận được đâu. Cho nhận khi nào ở chung xong rồi gây nhau xuống ngay. Có ra là ăn còn có món ra được mà ăn nó thì làm gì. Ăn chắc không mập mà chứ bị nhóm ấy. Đúng không? Xếp một hộp sushi ăn mau thì làm về. Chứ con nha, ăn đổng cửa ăn nha, con đổng cửa ăn không mấy. Còn mình cái nhận như vậy là mua thôi. Xong thai mùa và nhau một buổi hay gặp bụi nó nhận. Chả có hiểu gì thì vấn đề chứ nào. Chứ con dù xong ta đơn thai hai cả nhau hai buổi. Nhà nó đợi nha, tôi đợi. Chứ không thể nào gặp bụi chỉ cá nhân. Trong xong thai được, tôi gặp là một mùa hội. Một bánh nhau một mùa. Và trong bánh nhau đó thì muốn cho nhận là phải có sự thông thương. Thì thông thương, thương, thương là vessel mạch máu các bạn. Có các gian thông nội A to A, artery to artery, A to vein, artery to vein và vein to vein. Vein to vein thì thường thường là các cái máu mạch sâu nhỏ, còn artery to artery là động mạch lớn. Sự trị artery to artery là dễ hơn, nhưng vein to vein là sâu ở trong mạch nhỏ mà cũng khó. Và hội chứng cho nhân trong song thai là mình sẽ được cắt cái cầu nội bằng laser thông nội đấy. Thì bây giờ cô có hỏi có các dạng thông nội nào, là đồng mạch, tĩnh mạch, tĩnh mạch, tĩnh mạch. Đồng ý chưa? Bây giờ cô muốn cái con học theo kiểu mà xịn xò nước ngoài á, học theo kiểu mình phải hoạt động bộ não, không cần học nhiều mà học phải gì sau khi ra khỏi phòng là take home message là cái gì. Những cái cô nói là đã thuộc bài tài liệu rồi, song thai chỉ cần như vậy thôi. Có đúng không? Đó, chẩn đoán không khó. Theo dõi khó. Theo dõi song thai, schedule của khám song thai sẽ dày hơn một cái đơn thai theo các hiệp hội chuẩn về prenatal examination, chăm sóc tiền sản trẻ. Quy trình chăm sóc tiền sản, khám thai, cập nhật mới nhất của WHO và các hiệp hội, nó có cái list nữa, để em tìm hiểu. Không biết chứ, hẳn có cái list. Thì song thai hẳn sẽ dày hơn một xí. Đặc biệt mà có nghi ngờ hội chứng cho những song thai là đôi khi mình không xử trí được thì mình phải nhập viện theo dõi tuần rồi vài ngày. Đồng ý chứ nè, đôi khi mình sẽ kiểu em bé mà vì mình nếu mình cắt được câu nội cho nhận thì rõ ràng quá tốt cả em ạ. Nhưng mình không cắt được câu nội cho nhận thì phải cho nhập viện để khi nào biết mà kết thúc can thiệp đúng lúc nếu em bé nó biết kia là thiếu máu quá. Hoặc là nó ảnh hưởng đến mọi người, có nghĩa là suy thai chẳng hạn. Thấy chưa? Và cái cuối cùng là mổ là dễ thôi. Nhưng mà đỡ đẻ song thai có đẻ được hay không thì ngôi gì sẽ đẻ được, ngôi gì không đẻ được. Nhất trí cho những cái mà cô vừa trình bày cái em đó thì hai ngôi ngang rõ ràng không đẻ được. Nhất trí cho mình phân tích mà một ngôi ngược không đẻ huống chứ hai ngôi ngược thôi cũng dẹp luôn. Có đúng không? Một ngược một ngang é thôi. Ngang ngược thì thối cho rồi, mình khổ. Nhưng một thuần một ngang đã có thể thè. Đúng không nào? Vì nếu mà đẻ ngôi thứ nhất, đẻ song thai, cô hỏi cả con này. Trong song thai khó nhất, nếu mà quyết định đẻ thì khó. Đẻ khó thai nào, dạ thưa cô, đẻ khó thai thứ hai. Con nếu mà đẻ không được thai thứ nhất thì song thai đời không thể đẻ được. Nghe rồi chứ nè, có nghĩa là chỉ khó thai thứ hai thôi. Con thái thứ nhất cứ đẻ như đẻ đứng thai bình thường. Cho đó câu hỏi đặt ra, đẻ song thai khó khăn thì chứ con già khó khăn là do đẻ thai thứ hai khó. Thì tùy thai thứ hai như thế nào mà mình bị khó thành gì. Hiểu chứ là thái thứ hai mà không đẻ được là chịu luôn. Ví dụ thái thứ hai khó, đẻ khó thai thứ hai bởi lấy nhiều khí và bằng nhiều lúc đẻ thai như song thai thứ hai sắp đi mổ. Đẻ khó thai thứ hai nghĩa là thế nào? Thái thứ nhất các anh chị quyết định được nó đẻ được thường. Yếu tố thuận lợi, thai nhỏ, con rà, tân sinh môn dạng nở tốt. Con số phải cân nhắc con nhé. Có nghĩa là các chị đặt quyết định thì em đẻ thứ nhất cứ đẻ như vậy bình thường ngôi đầu. Thai thứ hai, các chị diễn ví dụ ngôi nha. Các chị chi đẻ thai thứ nhất, thai thứ nhất xong. Thì bây giờ các chị quyết định như thế nào? Cho cái thai thứ hai, cô ví dụ nếu nó mang ngôi được một thuần một ngược chẳng hạn. Đâu ý chứ? Thì thường thường chúng ta sẽ ối. Chúng ta lôi chân ra để đỡ đẻ đi đẻ ngôi ngược. Khi mà chúng ta đẻ thai thứ nhất xong thì có phải là một cái cung quá rồng so với thai thứ hai không? Nó sẽ thành ngôi bất thường ngay nếu chúng ta không cố định ngôi. Bây giờ cả con muốn gì? Nghĩa là rằng đôi khi mà lỡ của tự nhiên ngang thành ngược hoặc là hai ngôi đầu mà chạy ra thành chi? Thành ngôi ngược ngôi ngang. Do đó mình muốn đẻ hai ngôi đầu thứ nhất ra, tiếp tục đẻ ngôi đầu thứ hai chẳng hạn. Thì mình phải ngay lập tức bảo người phụ cố định ngôi. tăng gót để cái đầu về phía tiểu cung mà cố định ngôi. Còn không thì bông cung tự tử quá rộng. Ví dụ xem hai ngôi đầu cố định đại chẳng hạn, thì mình loay hoay cá thứ nhất xong mà mình để bông cung quá rộng là chuyển thành ngôi ngược và không ngang ngay. Nhưng em nói không có muốn đẹp như ngôi đầu nữa thì hai ngôi đầu rồi thì bắt đầu mình cố định ngôi. Tương tự như vậy thì đối với ngôi ngang ngôi ngược cũng vậy, cũng nên cố định ngôi. Khi ngôi gì xuống thì mình sẽ quyết định đẻ ngôi đó. Ví dụ này, ngôi ngang hay ngôi ngược thường thường mình đẻ theo kiểu ngôi ngược, tim chân kéo ra, lòng tử cũng quá rộng, có không tốt không tổng thai được thì cũng chỉ bảo người phụ cố định đại tử cung, cố định ngôi thai, tăng co và đỡ đẻ, một kịp đỡ đẻ sống thai không thể là một người được mà ít nhất là ba người, người đỡ bụng, người đỡ em bé và người phụ vòng ngoài. Yeah. Như vậy là đỡ đẻ sống thai, thường thường quyết định đỡ đẻ sống thai là phải thai nhỏ, con rà tân sinh muốn giảm nở tốt. Còn con so mà thai to thì phải khuyến nghị là nên đề cao cảnh giác. Thì thế là khó khăn là sẽ gặp được mắc đó, sẽ mắc lại khó khăn trong cái chuyện sinh sống thai. Do đó thì cái đánh giá của người bác sĩ rất là quan trọng. Khi mà tiếp cận một cái bệnh nhân, chúng ta phải giải quyết ba câu, ngay cả sống thai và đơn thai chúng ta phải giải quyết được ba vấn đề này. Cảnh chị và em đẹp được hay không, kể cả ít bổn, kể cả ít sậu, kể cả tiến sĩ, trưởng khoa, phó khoa, câu trả lời là chị ta này đẹp được hay không đẹp được bạn. Có bệnh nhân hỏi mình từng nữa mấy con đẹp được không bác, tới phòng khám mình làm chi, làm đóng làm tây thì chốt cuối cùng là ba bữa đẻ em mổ bác. Hoặc là mình trực phong sinh là tuổi này sáu trực hay bốn trực hay cố trực trưởng tua thì phải nhìn nhận vấn đề vô viện phong sinh rồi cá này đẻ được hay không đẻ được hết. Đẻ được thì lo theo dõi đẻ, mà không đẻ được thì sắp đi mổ sợ cả tá biến sản khó. Ba mươi lăm mẹ thai và phần phụ thai đánh giá rất nhanh. Ý bộ cô nói cảnh gì phải cực kỳ nhạy cảm đến sao kinh nghiệm, bất cứ cái gì cả con đặt trong 35 cho cô. Từ đây trở đi sẽ nhìn sản khoa bằng con mắt là chi, con mắt thần vào 35 mẹ thai và phần phụ thai cho cô, giống như niệm chú đó. Mẹ thai và phần phụ thai nghĩa là đang nhìn sản phụ, ví dụ nhìn cô lên giang chẳng hạn, bước vào phòng sinh tao ngó được tao thấy cô khỏe mạnh, ngó được luôn, chắc không có bệnh tật, có mổ bệnh tật không mình phải check, đúng không? Thấy hai yếu tố về mẹ là ngó ngon rồi đó, có vẻ đẻ được, hiểu ý cô nói không? Thứ hai là thai, nghĩa là đang thai sẽ có ngôi thai, trọng lượng thai, sức khỏe thai. Vô mà cô có cáo rạo đẹp gái như đi mà con cô ngôi ngang thì ngồi bồ thối chứ. Khó, ngôi ngang là ngôi không đẻ được, một tuyệt đối. Bạn có hiểu ý cô nói không? Hoặc là chi? Cô bình thường cáo rạo, 1m63 chẳng hạn, con cô 4,5kg, khó. Chứ không phải dược đâu, còn con có thể làm nghiệm pháp lọt hay muốn theo dõi để tư vấn với cô. Nhưng mà rõ ràng khó khăn, hoặc kèm với một yếu tố khó khăn nữa chẳng hạn là cố vì bệnh lý gì nữa thì rõ ràng chỉ định mổ kỹ thuật là ok rồi đó. Và phần phù thai, nhau tiền đào, đá thai, đá ổi, hiểu ổi chẳng hạn, kết hợp nhiều yếu tố lại quá khó khăn khi mổ, có những chỉ định tuyệt đối, chỉ định tuyệt đối. Nhưng trong đầu mình phân tích vấn đề, ví dụ cô làm mà nãy bộ chẳng hạn, hai con sâu bị tôi kiểu già không hẳn tối, họ cũng rất đơn giản như đang dự mà không chi, không thể là chi, không thể mà chủ quan được. Cô hỏi là con làm mà nãy hai con sâu bị tôi kiểu già thế con đẹp được không? Hiểu ý cô nói không? Giờ thì cô cả này xin phép bảo cô là không đẹp được. Vì sao không? Giờ đó tiền nào trung tâm hoàn toàn luôn nha. Ok, một cái thưa cô, cái này theo ý em là không bao giờ mình nói đẹp được hay không đẹp được, trừ một số tuyệt đối, mà nói đẹp được là các những yếu tố theo dõi kiểu nhà thuận lợi, cho phép em theo dõi đẹp thường nhé, để bản thân thuận lợi. Đôi khi bố đặt đẹp sắp như một điều tá tự mạnh vàng nó nói với sản phụ, chào cái đồ yếu nhưng mà đẹp đấy, là chỉ nói xuân sản nó thôi, con nó cần trọng để mà giữ cho nó chúng ta là có thể là kiểu nhà thả thuận lợi. Ví dụ này, chào cháu chị nè, mà sáu này. Đúng không nào? Cháu cứ lại kiểm tra những bộ bệnh lý như thế chị mẹ cả hai thì nhỏ gọt hết ba thứ hai. Hiện tại cuối tuần cũng tiến triển sản khi đã lông răng khi mượn 2-3 phân, đau ổi phong, tiến thai cho báo tốt. Mỗi đầu lưng trải hiện tại có thể mỗi một lời đó. Chị chưa theo dõi chị làm được. Hiểu ý của nó không? Như vậy là sẽ có những cái chữ là băng biểu đồ biểu giá, biểu đồ biểu giá sẽ có biểu đồ cũ, sẽ có biểu đồ cập nhật mới nhất của 2021 thì đâu nó muốn đấy, người ta sẽ có biểu đồ cải tiến, sẽ thêm một phần gọi là phần chăm sóc, hiểu phần chăm sóc. À, cái biểu của nó là cái bộ của thẩm băng ý sáu chứ, thẩm chứ, như vậy bắt đầu đi vào từng vấn đề, bắt đầu mình thẩm này, mình dù này, tối nay đi trực thấy một cái thai to, thai to mà 4kg, 5kg thì sắp đi mổ cho đối, là phong sinh à, nhưng ví dụ ở phòng khám của cô theo dõi tự nhiên một cái mà không phải sóng thai mà bê cao tử cung lớn hơn bình thường, ngay mà bê cao tử cung lớn hơn bình thường tuổi thai cô nghĩ sóng thai rồi, cô phát hiện phải sóng thai thì thai to. Thì cô phải check cái sự có bị đại đường thai gì không? Cô nghĩ là tùy tình huống các em hiểu không? Và viện thấy một cái thai to tự nhận trực thì ngay lập tức nhảy cả lâm sàng phải lo đánh giá là có đẻ được hay không đẻ được các em nè. Bây giờ dạ cô Giang, còn cái thai to 4kg cô nè, họ chỉ nói như vậy với tâm chi, với tâm cơ nửa xích. Hoặc là cô Giang, dạ còn cá xương con só thai to cô nè, 37 cô nè, mà mình không phải là enter ngay thông tin đó, mình nói đi rửa tim mẹ răng là con to, mặc dù chẩn đoán là con so 37 là con to, nhà cô mẹ 62 con nè thì thôi chứ từ từ, nhà cô mẹ 32 con nè, quá trời 32 thôi đi mổ gần gõ lên bờ tử cung, thì ý của nói như vậy là kỹ thuật mẹ và thái đấy. Bây giờ nếu giả sử cô quyết định theo dõi đại thương, cô nói 37 mẹ cáo rạo ghế mà xương còn chưa 2kg thì cô nghĩ là thôi để cô làm theo dõi chuyện già là nghiệp tập lọt giải thích cho bệnh nhân ấy. Cô đời chứ, cô đời chuyện già, cô đời ba phấn bẩm mũi làm nghiệp tập lọt. Đâu ý là lọt được hay không rồi đẻ, không lọt được thì sắp đi mổ là ok, đi gánh chi bụng với đọc nghiệp tập lọt cô chọn cho cô. Đâu ý là nếu lọt được đẻ được không? Chưa chắc. Có nghĩa là thông lời có khả năng đẻ được, nếu mà lọt được chứ chắc là chỉ sổ được. Các con hiểu ý của nó không? Như vậy là chúng ta sẽ làm nghiệp pháp lọt hỗ trợ. Và khi mà sổ được, khi mà sinh phải bảo tôi nghe, chứ không được sinh không được ốm đẻ để tôi quyết định theo dõi. Khi nó sẽ biến chứng năng nề nhất của cái thai to là đâu ra mà vai không ra là biến chứng của đợi đẻ thai to là mắc vai, kẹt vai, đẻ khó do vai. Khi mắc vai nghĩa là đâu nó ra mà cái vai ở lại trong á, thằng kéo cái đâu ngược trở lại vào phía trong, gây ra hội chứng tất tất sai là cổ rua cả không tụng lại như vậy. Khi mà chúng ta cố gắng kéo ra thì có thể con bé nó chết hoặc là bị tổn thương cả đạn đạn rồi đầu vai cổ này. Như vậy là thai to sợ nhất là chi, biến chứng đẻ thai to là chi, mắc vai, hiểu ý của nó không? Kẹt vai, mắc vai, câu này sẽ hỏi đúng đấy. Do đó khi mà chị đỡ đẻ thai to thì phải người phải mạnh mẽ, phải có kỹ năng, có nghĩa phải lố cho ra. Thì khi mà thai nó to hơn cái đường kính lọt à, chúng ta sẽ có nhờ người phụ hỗ trợ vào giai đoạn sổ vai đấy. Thì người phụ sẽ đè trên chi, trên chi, trên khớp mú á, theo hướng trước khi trên xuống trước với phía âm đạo 45 độ so với mặt chi, mặt phản ban đấy, để đẩy thu như hẹp lượng mỏm vai và đẩy được quá chi. Đấy, xương chi vòm về, cánh chi hiểu ý của nó không? Như vậy đó là mấy cái cánh chi về đọc lại cho cô để khỏ gió chi thai to chẳng hạn. Tóm lại, cô muốn nói về cánh chi đã cưỡi nhau nặng quá ba ba lắc nữa giúp cô phát hiện cái gì thì chúng ta đi tiếp cái câu chuyện đó. Dù có thể cánh này à, bệnh lý mẹ, bệnh lý tiết thì mình nói là thai chi với tiếng như thế nào, có đẻ được hay không đẻ được, mình phải phân tích cho bệnh nhân. À, phạm phong khám mình theo dõi thai kỳ ở mình phát hiện là gì, thalassemia và thai kỳ, basido và thai kỳ, hoặc đơn giản là gì, rau tiền đà và thai kỳ. Rồi có đẻ được không bác? Không đẻ được, rau tiền đà trung tâm nhận hàng. Nhưng mà nếu gánh vai trò lên chi, trách nhiệm đến đổ lên đâu bạc thì bạc xử trí đó thế nào, bạc mổ ở đâu và đẻ đâu. Rõ ràng bạc không đẻ được thì bạc phải mổ ở cơ sở mà có khả năng chứ truyền máu, có khả năng cắt tử cung, và rõ ràng nhau thế nào thì có khả năng bất cứ khi nào mà chảy máu thì em bé nó thả phải có trung tâm nhi khoa, đó là cấp cứu. Còn không bao giờ để mà đau tiền đạo mà mổ cấp cứu, mà nên chủ động tư vấn sản phụ mỗi cái đó đừng để dưỡng già nó sẽ có chứ, nó sẽ thành lập đoàn dưới, nó sẽ chứ nó chạy máu cả em ạ. Nhưng mà thường thường những cái loài nó bảo thấp ấy là loài dự báo tốt, nó cảnh báo là biết chứ, nhưng tháng cuối là có sự kéo da đoàn dưới, nó có kéo nó chạy máu đó, chúng ta biết ra máu xong cầm không kèm theo đau bụng, không kèm theo chi sáng chẳng gì cả. Đặc trưng của ra máu rau tiên đào là chỉ tự nhiên từ phạm từ cầm không kèm theo đau bụng, không phải đau bụng nó mà buộc oặt mà bóng nhau ra mà hẳn. Nhưng mà phải rau tiên đào trung tâm hẳn chỉ chạy khi mà chuyển ra thực sự khiếp như rồi nè, do đó mà quả trên thai ghi không tham khảo mà vào máu tươi chảy ồ ạt mà khi đau bụng chuyển ra có chừng đó thì là trung tâm. Nhưng cháu bạn thấp lên là bảo trước những thằng cuối mình này biết tiên có sự thanh lập đoàn dưới và em hiểu cái cũng nói không đó. Nhất trí chứ. Như vậy anh chị có lại cố gắng lắm. Mẹ, hóa và phần phụ thai. Cô xin thẻ để hát quả trứng ra, không phải là Còn người phụ nữ nhưng mà chân là hai cái giống nhau là chi? Tâm hướng tử mà một đen một tí, một đen một trắng là chi hướng tử? Phụ nữ sẽ có hai khối, thì cái khối này thì cô đã cho là hai giống nhau, hai vùng khối đi nhà ai mà đợi nhà tối tử rất là rõ ràng. Và một cái tỷ lệ thì thường thường mà tâm hướng tử khác trứng thì tỷ lệ nhiều hơn thì hướng tử nhiều hơn tâm hướng tử các em. Tương thương chi hợp tử là 2 phần 3 và đồng hợp tử thì 4 phần 3. Nếu mà đồng hợp tử các bạn chỉ hiểu không? Nếu mà đồng hợp tử á, nếu mà đồng hợp tử á là thường hay nhìn tập nên nhìn nhóm á, nó bị hiện quá, có gì đó nhưng con chi hợp tử là nhà nên ở nhà tối tôi ở nên họ thể ít separate rất là nhỏ nha. Nếu khác trứng á thì bị giới hai giới rõ ràng đúng không? Khác trứng á nó có thể là chi diêm từ, nó có thể là hai chi hai nam hoặc là chi hai từ hoặc một nam một nữ, công đông một từ là một giới thôi, hoặc là nam giới hoặc là nữ thế, có biết đấy không? Cũng có chứ, bị không đưa khác các thương về giới mà nhưng mà rõ ràng thì đông một từ nghĩa là từ một họ nhấn lên thì một giới nghĩa là khối đó là nam, là nam hết, mà tự tên tự hết. Có một gì hợp tự thì có thể hai bề lại cả con ạ. Hoặc ba chí, hai bề trai. Và có một điều tự vô lớn là đẻ xong, nó xong hai, một trai một cái lúc. Đẻ lên xong như vù. Nhớ. Thì cung trứng á, thì có thể là gì? Khác trứng lên hai nhau hai ổ đã rõ ràng rồi đúng không cả em? Nhưng mà cung trứng á, là nếu mà separate, chia thời gian phân chia mà sợ rõ ràng riêng biệt là hai nhau. Còn không chia trễ hơn thì một nhau, một ối. Ví dụ thời gian không chia này, cái cản thế này. Các chị sẽ thấy này. Nếu mà tỷ lệ sinh đôi, khác trứng thì thường thường 2 phần 3 là 66%. Cùng trứng là 35%, của họ đến 6 ở 6 anh chị có bé không? Có hết. Giới tính thì như cô nói trai trai, gái gái, trai gái. Ở đồng hợp tử, dị tử, ở dị tử. Con đông hợp tử thì thương thương giới tính cùng, con khác trứng á giới tử thì hai phần nhau hai bộ rõ ràng. Con nếu mà cung trứng thì có thể có mọi thứ, như có thể separate riêng biệt là hai nhau hai ổ có thể nhìn nhau một nhau hai ổ có thể hợp nhau một ổ, hiểu ý cô nói không? Con gì hợp tử thì rõ ràng hai cái riêng biệt. Và đây là một cái bản nhau cả em, đây là một bản nhau và hai bộ ổ cái màu trắng trắng á, thấy không? Cái ma đầu chỉ là cái gì? Thì bất ngăn hai phụ ổi, có cái đó đỏ là một bánh nhau, một phụ ổi. Vì có bất ngăn đâu, có hai qua, có hai đây thì chế độ đấy thôi, đừng có ngăn gì. Như vậy cái đó, khi trong số thẳng vấn đề để bánh chị, tức chị đánh chị nhận ra có cái chuyên thức tinh sản xuất sân đó. Có hồi chị đánh nhận xong hai đó. Có không một bánh mỏng, muốn hút. Có nghĩa là gì? Một ổ để một bánh nhau, một ổ là có hồi kỳ cho những sống thai. Và cái văn ba nữa thì có thể là gì? Đồng hành từ văn. Thế đây là một tình trạng nếu không nhiều từ là hai nhau đến việc hai nhau hai ổ đó đủ phạm chí. Còn đồng hợp từ thì thường thường tuy theo thời gian sẽ thay nhiều là phân chia sở. Chuyện bài thai như vậy thì cũng muốn học có thể chính là các bài sở thôi. Nó phân chia sở thì hai ổ hai nhau, nó phân chia trễ hơn một tí hoặc một tám ngày thì một nhau hai ổ. Nếu mà phân chia sáu tám ngày thì là một nhau một ổ cả em ấy. Đây là hình ảnh, hình ảnh thời gian phân chia là một bánh nhau một ổ là monocolinic hoặc là gì monoamniotic là một bánh nhau một ổ. Phân chia mấy tiếng đến mấy ngày mới học xong mới nói người già xong thì trên mấy ngày là một bạch nhau một mối tám ngày đó anh chị thấy không? Con nếu có dính nhau thì bất thường quả tề rồi. Con gì hợp tử thì anh chị thấy thằng kia ra rất là rõ ràng, hai nhau hai cũng rất rõ ràng. Và cô xin chia sẻ chẩn đoán về hội chứng viêm họng cho những đứa thứ hai, tiếng Anh là syndrome transfusion. Thực ra không có cái ai mà cho nhận cả, nên nó gọi là hội chứng cho những đứa thứ hai. Thì chị đang có để chúng ta chẩn đoán được cái kinh nghiệm lâm sàng của cô á, chẩn đoán của kiểm tra nhiễm trong sông thai thường thường là tại hiện ban đầu là trên sông. Khi mà trọng lượng thai này chẳng là so với trọng lượng thai kia đến 20% thì phải đánh giá cùng kiểm tra nhiễm sông thai. Và chị đó là cái mà chị thiếu gì để bị nó có cho nhận, chị không phải là chị là cái vấn đề khác mà kiểm tra nhiễm đúng đấy. Thưa ông, tự nhiên thể thai, hai kịp, về thai, đi sau. Dạ, là có chừng là có biểu hai khi cái chuyện chất này được hai khi với cái sáu là có chừng hồi chừng cho những trong sông thai có sự khác biệt về trong đường thai trên 20% và đặc biệt sẽ tiểu máu sẽ có sự chất là cái hemoglobin từ con cứu sinh tăng 70% thì không có cái gì hiện tiền mẹ trong khi mang thai tăng hồi chừng cho những trong sông thai sẽ gây tỷ lệ tử vong khá cao, gây tỷ lệ can thiệp sản khoa sớm để mong muốn cứu con và các bạn thể là chí một đẻ thở với tăng tỷ lệ một đến hai lên và khoảng 20% sau thai một và nhau cùng cái thống bằng tĩnh mạch còn lại là các cái phân khác động mạch và tĩnh mạch thống nội sẽ có các loại thống nội nào thống nội sẽ có chứ các loại thống nội như mọi cái nhân là sáu slide như là cô sẽ hồi chỉ cần chúng ta sau thai chỉ gặp duy nhất ở monozygotic một và nhau một cái bộ nhỏ để nói lên đáp án đã đừng quên có hiểu chưa? Ờ chị hợp tử có cho nhận sau thai không? Không. Không. Phải đọc tôi mong anh. Ờ chị hợp tử cho nhận sau thai trên dây đô ra. Cho nhận sau thai chị ở chung nhà mình lấy nhau, mình lấy của nhau ăn thôi nó cho khỏe. Và nó sẽ gặp trong monozygotic, monoamniotic, monoporemic một bạn nhau một cô mối. Và sẽ có hình thái chi nội thống và tuyên cho nhận như thế nào? Thì nội thống sẽ có chi? Sẽ có gì? Artery to artery, vein, artery, hoặc là gì? Vein to vein, ba dạng thông nội, đồng mạch, tịch mạch. Cô dạy mà không hiểu được, không hiểu cái cô dạy mà hiểu được của linh nhan này. Nó dạy là có như xin so là, được bài không? Quá nhiệt tinh luôn, quá kỳ lắm, cô nở tới, cô nở nửa, cô nở quá là nở kia lên, nó có bài khám nữa, làm có một cống nhân kia là không phải nè. Đó, nói quá dơ, nói quá cái lệnh, quá cái phân khác. Mà cái ba sông thái không hay bằng cái cố chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng bắt đầu đâu. Ngày mai lâm sàng, gửi tớ nhìn xạ phù lâm lâm văn vô mắt thân cho cô. Đẻ đứa này. Cửa cho cô, sau cô hỏi, đẻ được không là sẽ tìm. À luôn đi à, à kia lắm, đẻ có. Thì không dầu hẹp, không dầu hẹp thì định nghĩa như thế nào. Đẻ có do không dầu với không nhiều lại hóa thì có. Tôi bị lo bố nhất về cái hẹn, bố chỉ đại được, bố chỉ không đại được, thiếu nè. Ngày mai nhìn lại, á đó tim nào trung tâm, đó tim nào trung tâm này, điều trị nó hẹn. Điều trị của nó ở đâu mình, vần ngược lấy lại, tìm hiểu gì cho nó. Mẫu dụng ban đầu là cái gì? Bởi là bác sĩ. Không phải người ta, đi lâm sàng, đi lâm sàng là sẽ khẳng cho nó. Họ cũng nhìn nhận rằng có đây rất là nhắn. Tôi nhìn sơ, tôi có điều gì, cái bộ đáng nghĩ gì. Thì không tin là vì cô đã tính của ai của cô dài thì thấy nắm được cô bị thủy tổ cô đi bộ lên những tờ giấy trắng rất là hài hòa thì sao phá được bất cân thì là thực ra là chỉ ông nắm được cô hơn nhưng đã cô hôn lên đi sáu là quý thì đi bốn và đi sáu thì lại là họ không như bộ cái bộ là có thêm chấm gì nhưng mà mình lại thiếu kinh nghiệm nên không biết học gì cả. Thật sự mà nói như vậy để khi mà biết các em quá lâu y bộ rất là xuyên rất tiện du y sáu là phớt vì chỉ vì có nhiều cái gì mà chuẩn bị quá vâng bị chọn cá khóa nào cũng biết cũng chọn hết nó cũng lớn khá lớn phớt đó mà đặc biệt là hay có cảnh nặng khi lại á chỉ có sàn có chỗ không có người đi lại là đi thì nhìn thì chỗ có chỗ không có người đi lại có không được cái gọi đấy chứ là chứa y bộ mấy anh ấy làm tiền đổi nhưng mà sinh còn ở đây trong đường nọ đi phòng sinh tập trung phòng sinh đi phòng tiền sản tập trung tiền sản ôi hưởng dẫn cho một tỷ việc nữa đi phòng sinh thì thích nấu mì mấy cái kỹ năng cơ bản ví dụ rồi đẹp có trò sao giỏi chạy ở cái người bị già bị lùi dụng già rồi đẹp có trò các máy tính sinh mô bán việc sau sinh khám và chăm sóc trẻ sinh bình thường sau sinh dọn sạch khóa một số bệnh cấp cứu dọn rễ vi vờ là chúng ta ở trong không sinh đấy nhưng mà ít nhất thì sau khi đi không sinh xong phải đỡ đẻ được theo dõi được không được. Và biến chứng của các máy tân sinh môn là gì, và biến chứng của đời đẹp là gì, bao nhiêu sau sinh phải xử lý như thế nào. Vậy nhất tin là việc đọc hết ngủ hết cho cô, có quá tiền sản vật phòng sinh, quá tiền sản thì đọc hết hai lưu tiền sản dật ba sơ đô ba hai ký bình thần ba hai ký thiểu yếu là các bạn ba hai ký rồi có tiền sản không vất bạch buông qua buông nàng buông sớm hai hoa tự cúng chữa trứng cố đi ố rồi để chi quá hồ sản làm xong xong đẹp làm xong xong một để đi thầu sản xong không kịp chăm sóc cho hồ đẻ nữa như thế nào được, đi sản xong không kịp chăm sóc sau chi sau đẻ là được, mà đi sản xong mà không biết khám phụ khoa với khám thai không biết cái gì cũng được lúc, nhưng mà hồ đẻ cứ được chứ đắt được đây đi sau rồi đàn. Do đó những cái kỹ năng không thích nhau đó thôi là cứ về đọc mở miệng đi cái gì đâu tương đặc biệt bác sĩ sản đâu giỏi giang gì đâu tương đặc biệt cái mấy, nhưng mà không hiện việc để làm đi không cá nào giống cá nào cả. Các anh chị nên nhớ như vậy. Em, con em nằm trong bụng em khác với chi, con cô nằm trong bụng cô. Mặc dù chi trùng thai bình thường, mọi cái bình thường, em có 32kg, cô 56kg là khác. Em 1m3, cô 1m63 là khác. Hiểu ý cô nói không? Có 1m mấy? 1m5 rồi. Ồ, đó có thể cho mình báo biết. Tối. Thấy chưa? Thấy mà biết không? Đi vô mà gặp cái sản phụ mà 1m3, 1m4, 1m5 đi cũng hơi hoảng. Thật lắm đó, nhưng dù như cô Linh Gia đi cũng yên tâm. Nhìn tượng tả nữa đã dễ. Mà sao mấy mà nhìn mà cũng chầu mà rồng rạc. Con cô có nói đùa đấy. Chắc cái bụng C cô cũng có dày rồi vai khám thai đấy. Lừa dấu biết không? Hồi xưa là đeo cái giấy cửa đấy. Mà con ta mà dẫn con gái về mà đi vô bằng cúi xuống sợi dây mà đi vô vừa lễ phép cho mẹ rồi cho bác á. Thì còn cao. Con cố hẳn cho ai mà biết thật đi mà bố không dùng giấy lên luôn. Đẹp rồi, đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Như nữa để chọc cho vui rồi bố ngủ. Thế thật ra cao hay thấp chi á là một phần thôi, cao là đẻ dễ chứ chắc thấp là đẻ không dễ, nhưng mà nói chung là bữa nay chúng tôi sẽ hỗ trợ cánh chị hết sức. Đẻ thì ưa thì đẻ, khó khăn thì mổ cà rẹt, thực ra theo dõi đẻ là cuộc chiến kinh khủng hơn mổ đẻ đấy, hối phụng tiện lực. Còn mổ đẻ đôi khi 30 phút rém bị dự quả một cả trong xong vì gây áp lực cho bác sĩ mà nhiều nguy cơ, thì mình đánh giá tiên lượng nguy cơ ban đầu mình sắp đi mổ. Đang nói một cái cấu kinh điển rất hay, khi theo dõi dưỡng già không để sản phụ thấy hai lần mặt trời mọc, có nghĩa phải kết thúc 24 tiếng đừng để dựng ra kéo dài ra đấy á. Là có hiệu ý cô nói chứ nè. Đó, muốn chia sẻ chị có em mới đi tuần thứ 2 không? Thà nó cố hết sức tâm huyết của em, cố gắng là sẽ được hồi sản. Vì sản là nó khả năng thu ở chỗ lắng giọng quá không đi cả. Thấy chưa? Có ví dụ, cả là đưa lên một tay lên ngược tay đi. Đưa cái giả tay đi. Đấy là... Rồi đi, mềm không? Mềm, đưa tay lên đầu mũi đi. Đây là mật độ cổ tử cung ở dưới phù quá người phụ nữ bình thường. Còn đây là cổ tử cung khi có sự mềm hóa chuyển già. Không nói là để khi cao thẳng là đã tăng góc thấy đó. Nhưng cũng thể mềm mềm mà mầm cũng là trở lên tình bớ đứng khi chứa phân biệt mà khả năng đâu thì đúng là như được gì. Như thế nào, anh ta đây, quay lại ở đây, cả cái bóng của cô có nói là cái gì? Chứ, và có nổi, tên tôi đang để tôi đi, tôi đang, à, anh sẽ truyền cho anh quý. Ba chị, đây là một điều cho nhận sống thai của nhà phải cho. Và người ta lỡ đi, anh sẽ ở cái con nhỏ đi lên của chị. Cứ phụ phần của vị thân lỡ lấy hết. Càng ăn càng lỡ, càng lỡ, lăn càng đòi hỏi, càng càng kiếm nó vào là nó nhảy qua cũng có không à? Vâng, họ chỉ cho, họ nhận cho qua cho đến như là cực khổ lắm. Tức là vì vị trí vì đến dân nó bị đổi. Mà thằng bấm thằng chứa chắc cổ vì hẳn cũng có bệnh lý nữa. Nếu mà không có quả hẳn cũng có bệnh lý. Như vậy là vấn đề đặt ra sẽ có một người sẽ rất là to và một người thì chân tăng trường trong tử cung. Chị sẽ thấy đặt đẻ ra là bé sẽ như vậy. và cái thực trạng hiện tại hiện tại giờ cái mặt của rất tức cái thằng con thằng này là tôi thầy thấy không đó năm rất mua rất nhỏ mà thấy về thằng to thì năm sẽ phở rất chi là to rất chi nhỏ. Tuy nhiên á ngoài rồi do nhận thức không thái của một tỉnh đề hồi xưa các anh chị rất là nổi tiếng đó là tiền than đẻ ra đâu mình biết. Và vừa nãy với cái sự phát triển của chẩn đoán tiền sản rất là rồ rồi thì mình phát hiện gì tới mặc dù là một đầu hai đầu nó sẽ chấn diện tái rất là sợ phát hiện khi có cơ hội thể được kỳ nhà nhưng vừa rồi cũng có những người ngồi tắt ra là em bé gì đó hai đầu đấy nhưng mà như vậy thì quả trị ra rồi. Thực ra là người ta không phải là không có lương tâm nhưng mà cũng nghĩ rằng là để một cái số tiền và một cái ekip khổng lồ cho một cái như vậy thì nếm trắng thì làm theo phương pháp và tân soạn đưa cái số tiền đó là phục vụ cho những em bé về cộng đồng nhiều hơn là một em bé mà dị tật như vậy. Cái đó tân soạn được sinh rất là quan trọng, hiểu ý của nó đừng để ra mà lợi dở đi thì tư vấn là của chúng ta, quyền quyết định là của khách hàng. Nếu chúng ta quyết định như thế nào thì khách hàng theo chúng ta là gì và nhân văn, không phải là bạn người nói bạn án bạn con có gì đang con đúng hết thì đúng rồi. Tuy tất nhiên là con chị là chị sẽ quyết định nhưng bây giờ mình để mình đi ra một hai option em bé bây giờ mà dùng tay định chấm như vậy điều nào đẻ ra là sống không rồi sống thì đi như thế nào chị sống bao nhiêu nó phải nuôi nó ý là thương con như thương mức độ nào hay là làm cho nó mặc cảm với xã hội hay là cuộc sống nó là khó khăn bây giờ chị đang thanh chị đủ một tuổi rồi chị sống với nó hết nhắm nữa thì những năm con là ai sống với nó có thể có tuổi cho nên thương thương không không. Như vậy mình đưa chung, nói chứ nói tới vậy, bạn nếu bạn thích con đứa cháu ra ngay đầu nói khác, nhưng mà sẽ nói khác cho họ có thời gian, họ sẽ là người quyết định. Nhưng mà chúng ta nói như thế nào không phải là nói với cơ mà nó có thể đưa ra hình ảnh hoặc là đau chẳng hạn, phát hiện đau chúng ta nói đấy, bây giờ đau rồi, phá thai ấy, không như ai nói như vậy người ta nói bây giờ cháu cũng được bình thường nó có thể là bất thường những người ta buồn ở cái hồi chứng là đau sẽ có cái bất thường khó khăn thứ nhất về hình thái về phát triển vận động như thế nào vẫn có phát triển vẫn có vận động vẫn có sống nhưng bây giờ option lựa chọn quay một cuộc đời để đáo mặc mũi và quay một cuộc đời mà người ta muốn chấm dứt của người ta kết thúc thế chỉ có thể có khả năng có cơ hội có cháu khỏe mạnh hơn phải gia đình hòa nhập xã hội tốt hơn cái gì để chị mong muốn điều làm cho cháu sẽ như vậy này khả năng nó hạn chế tương lai này chị sẽ theo nó như thế nào khả năng nó lập gia đình bao nhiêu và có khả năng nó ở với chị với chị suốt đời chị còn nuôi nó được hay không và xã hội Việt Nam có cái phương pháp được xã hội cho đau không không thì mình phải cân nhắc nó nói thôi cho mỗi lần hồi nói bắt đầu thì khóc lóc thì cũng khá tự tin nhưng nói một chặt lại thì như bạn và những bạn cũng có và thêm xỉ nữa là nó biết những bạn cũng đang sợ khi đó thì có cơ hội có được các trợ nhân tới. Nó nghĩ thế này như vậy là không phải là bác sĩ chỉ có hình sản bác sĩ ác nhưng mà mình phải lừa cho và chẩn đoán thật chính xác để có một cái cuộc sống tốt có xã hội rồi có gia đình trưởng trên xã hội rồi còn có nhiệm vụ của bác sĩ sản và bác sĩ chẩn đoán tiên sản ví dụ như những cái trường hợp như bạn chị thấy có thương tâm không đây các em thấy có thương tâm không để giả sử đẻ như vậy xử lý trên mặt xã hội mà giả sử ba bốn không xin lỗi 3-4 tháng mình thấy sợ mất cái đời nó đẻ ra có một kiểu như này không có thể sống này sống cả tháng có cái sống cả năm nó cứ nuôi lên sống không có gì ai bỏ đỏ cho mẹ nó ra mà gì tận mua bỏ đỏ cả bắt buộc phải nuôi và nên bỏ chi bỏ thai thì bỏ thai sợ nhất có thể nếu có nhi mà có sản là từng cân phít rồi sản phản thai xong chuyện có nhi thì phản xong sống thì chuyện đến bố chuyện nhi chứ bố hiểu ý cô nói không bánh chim phạm thanh chim chim có túi gì tật ấy câu chuyện lên nữa nhưng mà khi mà sự tỉnh bất thường thì cần phải hồi năm với suốt rồi nhiều quá phòng của khi tỷ nhân 46 tuần thì khi 20 tuần xử được cũng để ra mà sống với em đặt tổ một hai tuần thẳng vật chứ đó ra mà sống với chị đó chưa đặt tổ do đó gặp lại nhất là chị chẩn đoán sớm sự tỉnh sớm nhiều quá bất thường của cô theo hiểu chưa. Tập thứ ba là chữ chịu đựng và chẩn đoán khám thai thì cô học cái này rồi thì đó cũng lớn hơn thứ hai tăng được ba tuần ngay được ba ổ hai ổ thứ hai thì cô bản thân do chủ là xương sức quan của người ta cũng là những tháng đầu thai kỳ thì chỉ được bao nhiêu bệnh nó bao nhiêu tuổi mười tuần sáu đến mười tuần cũng phải được chủ thai và do tạm không trở đến thành được tiến thai đến 17 tuần đó được đưa đến không thường đến mười không thường đến tạm không là trở được tiến thai rồi cả gì đấy tạm không ấy. Đấy trường hợp sống thai cùng bệnh nhau anh chị thể đến năm tháng tuổi thì hai buồng ổi đấy là một buồng ổi đây là hai đây cái buồng ổi của thằng đây hai thai đây là tám thai khi đó cytary là các anh chị sẽ thấy cytary là cardio là coco cytary bị bắt của cardio coco graphi ri là biểu đồ t là coco là cơn co c là cardio cả có thể cái lâm sàng là cytary là biểu đồ ghi lại cơn co và nhịp tim hai thì thường thường trong thai sẽ để mấy đường tim hai đường rồi đây gặp sự kiện thai thì cô lại nói không hại rồi nó bỏ hai mũi nhọn thì chỉ để cao nhất hai mũi nhọn một nhọn một móng một hai mũi móng một nhọn một ngang một móng một ngang một hai mũi ngang và đúng chưa cái này cô nói đấy một chưa đây là hình thành sự kiện thai. Thank you. mẹ và bé trồng giống màu chị ấy hai trứng là hai đã là tinh trùng. Nói chung là diệp tử. Cô thầy có ai quá được cô mà thầy cô nói có vẻ là mở